Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Minh Vương Rayleigh. Lần nữa bước vào quần đảo Sabaody Valos, Arisa, lúc này không biết hẳn là dùng dạng gì ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của bọn họ. Lần đầu tiên đến tâm lý tràn ngập tò mò, kích động, hiện tại hoàn toàn là một bộ ứng phó công chuyện dáng vẻ. Đứng ở bến tàu Valos, Arisa nhìn nhau cười, mang theo sau lưng mọi người hướng vào phía trong đảo đi tới. Gì, cái kia không phải bạch tuộc nhân tiểu bát sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Dọc theo đường đi đi theo Valos sau lưng Nami, đột nhiên phía trước bán đồ vật ngư nhân kêu lên. Valos theo Nami chỗ địa phương nhìn lại, thật đúng là bầy sạp nhỏ, lớn tiếng thét to bộ dạng căn bản cũng không giống như là ở câu câu thôn ác long đoàn hải tặc một thành viên. Xa xa bán đồ vật bạch tuộc nhân tiểu bát cũng nhìn thấy cách đó không xa Valos đám người, hơi do dự một chút hướng về Nami đi tới. Nami, ác long đoàn hải tặc đã đoàn diệt, liền thừa lại ta một cái. Người muốn báo thù thì tới đi, lần này coi như trước bỏ qua ngươi. Nami nhìn một chút Valos, nàng không phải minh bạch Valos lúc đó vì sao không giết cái này ngư nhân. Khả na đẹp lần nữa gặp lại bạch tuộc nhân tiểu bát thời điểm cũng không đề được một tia sát ý. Có lẽ là trước mặt ngư nhân không có ở câu câu thôn làm chuyện gì xấu nguyên nhân a. Bạch tuộc nhân tiểu bát nhìn một chút Nami mặt đầy nước mắt đối với Nami nói rằng, ở câu câu thôn, ta ngăn cản quá A Long. Có thể, chấm ngoặc kép, Valos nhìn lệ rơi đầy mặt bạch tuộc nhân tiểu bát tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn. Ngắt lời hắn nói rằng, chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Ân, bạch tuộc tiểu bát xoa xoa nước mắt gật đầu tiếp tục nói, ta mời các ngươi ăn cái gì? À, ta làm bạch tuộc chiên cũng không tệ lắm. Valos nhìn phía sau sĩ binh hướng về phía tiểu bát lắc đầu, không được. Lần sau đi, vừa mới chuẩn bị muốn ly khai Valos tựa như nghĩ tới điều gì hướng về phía Arisa khoát khoát tay. Ngươi mang bọn họ trở về đi, ta có chút sự tình. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Arisa gật đầu. Valos nhìn Arisa, Nami các nàng bóng lưng rời đi, xoay người đối với đứng ở bên cạnh bạch tuộc nhân tiểu bát nói rằng, muốn nhờ ngươi sự kiện. Chuyện gì? Bạch tuộc nhân tiểu bát nghi hoặc nhìn Valos hỏi. Ngươi biết Minh Vương Rayleigh ở đâu sao? Mang ta đi tìm hắn. Bạch tuộc nhân tiểu bát do dự một chút gật một cái, xoay người đối với Valos nói rằng, ân, ngươi đi theo ta đi, ta không biết hắn bây giờ còn đang không phải ở nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm. Sakuyaku quán ba, Valos theo bạch tuộc nhân tiểu bát phía sau tiến nhập bên trong. Đầu tiên thấy không phải huyên náo đoàn người, nhà này tử quán dường như không phải bán một số thứ tựa như trống rỗng. Chỉ có một khoác y phục ngồi ở quầy ba lão nhân đưa lưng về phía Valos cùng tử quán lão bản nương trò chuyện. Lão bản, cho ta tới ít đồ. Valos không đợi bạch tuộc nhân tiểu bát nói, vừa hướng quầy ba đi tới, vừa hướng trong quầy ba đang hút thuốc lão bản nương nói rằng, hải quân, a hát, cùng tiểu bạch tuộc cùng đi sao? Muốn ăn chút gì? Bớt cho ngươi. Lão bản nương Sakuyaku nhìn Valos trang phục có điểm trai ý nói, tùy tiện tới điểm uống a. Valos khoát khoát tay, ngồi ở trong quán rượu duy nhất khách nhân bên cạnh quay đầu nhìn về phía mang mắt kiếng bạch phát lão đầu nói rằng, Minh Vương Rayleigh, cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Ngươi là mỉm cười sát thần Valos. Rayleigh chứng kiến ngồi thân nhân người cư nhiên biết hắn, quay đầu quan sát tỉ mỉ lấy Valos nói rằng, người cũng nhận thức ta. Valos có điểm nghi ngờ nói rằng, nghĩ thầm lẽ nào ta nổi danh như vậy? Hải quân nhất trẻ tuổi trung tướng, một mực quần đảo Sabaody bắt hải tặc, ta ở quần đảo Sabaody có thể không biết sao? Lại nói ây, tiểu tử kia còn đã nói với ta chuyện của ngươi. Rayleigh cười cười nhìn thoáng qua Valos tiếp tục uống rượu trong tay. Hai người các ngươi thiếu trò chuyện điểm nhạy cảm như vậy gì đó. Cho tới bây giờ chưa thấy qua hải quân cùng hải tặc cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu. vẫn là hải quân trung tướng cùng hải tặc tiền bối. Thật biết điều. Sakuyaku bưng một ly rượu đưa cho Valos đối với bọn họ nói rằng. Cảm ơn, ta bắt nhiều như vậy hải tặc. Người vị tiền bối này không muốn đối với ta nói cái gì đó sao? Valos không để ý Sakuyaku nói. Xua tay một cái bên trong mới. Chỉ có, lấy tới chén rượu tự tiếu phi tiếu nhìn Rayleigh. Không cần phải nói ngươi bắt đều là lạm sát kẻ vô tội. Coi như là ngươi thấy quả một cái vậy thì thế nào đâu. Ngươi cũng không phải thiên thiên tất cả đi ra bắt hải tặc. Liền nơi đây đều không thông qua. Đừng nói đi tân thế giới lan lộn. Rayleigh vẻ mặt chăm chú nhìn Valos nói rằng. Phải không? E rằng a. Bất quá ta cũng không phải là người nào đều có thể bỏ qua. Valos không ngờ tới Rayleigh sẽ nói ra như vậy nhất đoạn văn tới. Hôm nay ngươi đặc biệt tới tìm ta. Rayleigh nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hắn bạch tuộc nhân tiểu bát đối với Valos nói rằng. Ân, ta tới gặp một chút One Piece trên thuyền phó thuyền trưởng rốt cuộc là hạng người gì. Valos uống một hớp rượu chậm rãi đối với Rayleigh nói rằng. Bây giờ nhìn qua. Còn có việc sao? Rayleigh nhìn cũng không nhìn Valos tiếp tục uống rượu nói rằng. Còn có chính là với ngươi so chiêu một chút. Nhìn ngươi vị này cấp độ thần thoại nhân vật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Valos vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Rayleigh nói rằng. Ta tính là gì cấp độ thần thoại nhân vật? Tốt nhất không nên động thủ. Rayleigh không ngờ tới Valos tìm mục đích của hắn lại là so chiêu một chút. Có điểm Kazuya ý nói. Vì sao? Valos vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Mắt ưng không phải thường thường tìm người đánh lộn sao? Cao thủ không phải ngứa tay. Sẽ chết người đây. Cái kia xem rốt cục ai sẽ chết. Ta, Rayleigh vô lại nhìn Valos nói rằng. Valos, Sakuyaku còn có bạch tuộc nhân tiểu bát nghe được Rayleigh lời nói nhất thời ót ba cái hắc tuyến. Xẹt qua, Valos từ Sakuyaku tử quán đi ra vẻ mặt mỉm cười. Nhìn thấy Rayleigh coi như là hoàn thành trước đây mới đến quần đảo Sabaody một cái cẩn thận nguyện. Valos, đến chỗ của ta ăn chút ta bán bạch tuộc chiên a. Theo Valos cùng nhau ở Sakuyaku tử quán đi ra bạch tuộc nhân tiểu bát nhìn mặt tươi cười Valos. Nói rằng, không được, tiểu bát ngươi đi về trước đi. Ta muốn trở về căn cứ hải quân đi. Đi tới trên đảo còn không có trở về đưa tin quá. Valos cự tuyệt bạch tuộc nhân tiểu bát mời chậm rãi nói rằng. Cái kia ta đi trước. Ngươi trở về đi. Nhớ kỹ lần sau tới ăn của ta bạch tuộc chiên a. Bạch tuộc nhân tiểu bát sờ cái kia phun ra miệng rộng nói rằng. Valos chứng kiến bạch tuộc nhân tiểu bát bóng lưng rời đi lắc đầu cười cười. Đơn thuần như vậy ngư nhân. Thật không biết trước đây tại sao phải đợi ở ác long đoàn hải tặc như vậy địa phương. Trở về, đi cái gì địa phương? Đứng ở căn cứ hải quân cửa Arisa chúng nữ chứng kiến Valos ở phía xa đi tới vội vã vây tiến lên. Hỏi, ân, đi gặp một người, Valos chứng kiến bên người Arisa chúng nữ vui vẻ nói rằng. Người nào không thể về sau chào tạm biệt a? Arisa chúng nữ hơi nghi hoặc một chút. Minh vương Rayleigh, mấy ngày nay cải trắng trong nhà bề bộn nhiều việc. Không có thời gian gõ chữ. Hôm nay còn có một chương. Đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.